văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Yên Miểu, vua tôi đại hạ. Hứa Yên Miểu, cao hứng, vua tôi đại hạ. Chúng ta không cao hứng. Tại sao thần khí còn có thể nâng cấp? Hay là Hứa Yên Miểu, ngươi vẫn là trở về trời đi. Nhân gian không xứng có ngươi. Trong đám quần thần, mơ hồ nghe thấy tiếng nức nở. Hệ thống đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Cùng với tiếng xèo, xèo, nó lại offline. Hứa Yên Miểu sung sướng nhìn chức năng mới trong hệ thống. Hận không thể giơ ngọn nến lên soi đi soi lại. Vô cùng hài lòng. Sau này có thể kịp thời chạy đến hiện trường hóng hớt rồi. Ta bây giờ thử xem. Vua tôi đại hạ, ngươi dừng tay. Lão hoàng đế, xuất một tiếng đứng lên, nắm chặt cổ tay Hứa Yên Miểu. Hứa Yên Miểu, bệ hạ. Lão hoàng đế há miệng đang muốn nói chuyện, sau đó đột nhiên phản ứng lại. Không đúng a, thần khí nói là dự đoán trước bát quái. Nhưng ông hiện tại đang làm lễ gia quan cho Hứa Yên Miểu. Phòng trừng còn ít nhất một canh giờ nữa mới kết thúc. Vậy thì dự đoán mà Hứa Yên Miểu hiện tại nhìn thấy chắc chắn không thể là của ông. Hơn nữa, cho dù là của ông còn không thể phòng ngừa chu đáo sao? Hít, lão hoàng đế giả vờ hít một hơi, lại ngồi xuống. Không sao, ngươi nghỉ ngơi thêm chút nữa. Ngón chân của trẫm lại bị chuột rút rồi. Hứa Yên Miểu vội vàng bày tỏ sự quan tâm đối với lão bản. Vua tôi tương đắc biểu diễn một hồi. Trong lúc lão hoàng đế sắp sốt ruột chết, Hứa Yên Miểu mới bắt đầu mở hệ thống, tìm kiếm bát quái do chức năng mới mang lại. Trong mắt Hứa Yên Miểu một mảnh lửa nóng. Có người muốn hối lộ ta. Cuối cùng, ta cũng có ngày này rồi. Tốt quá, ta xem thời gian. Văn võ bá quan lộ ra vẻ mặt thấy quỷ. Bây giờ còn có người dám hối lộ tiểu bạch trạch. Chẳng lẽ là thí sinh khoa cử? Những quan viên có thân bằng bạn hữu muốn tham gia khoa thi hội kia ngơ ngác nghĩ. Không phải lại là mình xui xẻo chứ? Tối nay, giờ tuất ba khắc, sẽ đến gõ cửa nhà ta. Lão hoàng đế nheo mắt. Giờ tuất ba khắc đúng không? Đậu thừa tướng nheo nheo xương cốt già nua của mình. Một ngày tốt lành xem ra tối nay không thể ngủ sớm rồi. Vạn thọ công chúa nhìn muội muội cười tươi như hoa, xoa tay hăm hở muốn hóng hớt của mình. Bi ai nhắm hai mắt lại. Không khuyên được, căn bản không khuyên được. Vậy mang ta theo, đem các quy trình còn lại của lễ gia quan theo trình tự làm xong. Rất nhanh đã đến buổi tối. Trong một ngày, hoàng đế và một bộ phận đại thần nhanh chóng nghĩ ra lý do. Sắp xếp quy trình hợp lý, để mình xuất hiện gần Hứa Yên Miểu rất hợp tình hợp lý. Người không nghĩ ra lý do, chỉ có thể bị ép ở nhà, sốt ruột chờ đợi ngày hôm sau. Xem có ai lén truyền bá chuyện này không? Tuyết trắng xóa, mặt đỏ ửng vì lạnh. Từng cái đầu nhô ra trên đầu tường trong các sân nhà xung quanh Hứa Yên Miểu. Lão hoàng đế ngồi trong phòng của Vĩnh Xương Hầu sưởi ấm lò. Bên cạnh là lò đất đỏ nhỏ nấu rượu. Ông nhìn những cái đầu kia qua cửa sổ, vẻ mặt tràn đầy vẻ khinh thường như diều hâu nhìn gà con. Tiếng lòng của Hứa Yên Miểu giống như có thể giấu được chuyện sao? Còn cần phải đặc biệt trèo lên đầu tường xem. Vĩnh Xương Hầu lộ ra nụ cười ngượng ngùng. Lão hoàng đế chợt nhớ ra. Thái tử đâu? Vĩnh Xương Hầu chỉ. Lão hoàng đế nhìn kỹ. Thân ảnh đứng trên mười mấy tấm ván gỗ, nằm trên đầu tường, vừa dậm chân vừa hà hơi vào ngón tay kia. Không phải thái tử thì là ai? Bên cạnh thái tử, hai đứa con gái dịu dàng hiền thục của ông cũng kiễng chân đứng ở đó. Ngũ công chúa không giỏi trèo tường, trên mặt và váy áo còn có bùn đất. Lão hoàng đế nói ra, ai có thể tin bọn họ là thái tử và công chúa? Lão hoàng đế bĩu môi, quay đầu nhìn các vật phẩm khác trong phòng. Sau đó nhìn thấy trên tủ của Vĩnh Xương Hầu bày một bộ kỷ văn chính công thi biên chú tập thành. Toàn bộ đều là khắc gỗ, tổng cộng 60 khối, chữ khắc rất trang nhã. Lão hoàng đế cúi người xuống, cầm một khối sách khắc gỗ lên tay xem xét tỉ mỉ. Vĩnh Xương Hầu bên cạnh dường như hơi sợ lạnh mà quấn chặt áo bào. Cách chương